Muốn ra chết đúng không? Đi, cấp gia thượng chén thịt. Ta đều nhiều ít thiên ăn không vô đồ vật. Cách chương.